Tiểu thuyết Margaian và Dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Benzoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15: Đám cháy. Ánh mắt trao đổi chỉ kéo dài trong thoáng chốc, Margaian đã mở miệng, nàng sắp nói điều gì đó, có lẽ kêu lên, nhưng ông Từ kỳ lạ nhanh chóng quay đi, lẩm bẩm rằng ông sẽ bao cho Linh một series và rời xa chiếc cây nến, để hai phụ nữ trong bóng tối gần như hoàn toàn trong một hành lang hẹp thoảng mùi nhang và súp bắp cải hơi già. Margaian phải nén lại, cha đỡ đầu của nàng, nàng hiểu ông không muốn nàng nhận ra, có lẽ vì sự có mặt của Vanya, có lẽ vì một lý do khác, những lý do tăm tối ông luôn có đầy rổ để diễn cớ phù hợp với một thầy trong dòng tu để trở nên quyền bí nhưng không kém quyền lực. Rõ ràng ông ở đó mà không ai biết. Có lẽ ông đang ẩn trốn, nhưng trốn ai? Trốn cái gì? Dù kiệt sức, sự hiếu kỳ của Margaian luôn thức tỉnh và khôn nguôi, đòi quyền và kỳ lạ trả cho nàng chút ít sức lực. Vì mục đích nào mà một hồng y giáo chủ La Mã, hơn nữa là tướng lĩnh của dòng tên, nghĩa là người có quyền lực nhất của nhà thờ Sao Giáo Hoàng, và có lẽ còn trước ngài, từ khi Napoleon cầm tù ngài, lại quyết định ẩn nấp dưới trang phục khiêm tốn của người giữ kho đồ thánh của nhà Nguyễn. Dĩ nhiên, từ khi nàng biết ông, Gautier de Sarzay luôn khinh thường trang phục xa hoa, một bộ trang phục đen cực kỳ đơn giản là hình ảnh mà cô trao gai nhớ về ông. Và chiếc áo choàng đỏ tía mà ông khoác trong điện Tuileries lừng danh vào ngày gây công phẫn tạo cho ông hiệu quả cải trang đặc biệt. Lần này, bộ trang phục đen không chỉ khiêm tốn mà còn sạch sẽ đáng ngờ. Cầu chua tha tội, Margaian nghĩ, mình nghĩ rằng cha đỡ đầu không hề cạo râu, cũng không rửa mặt, một nồng nồ thật sự. Nàng không có cơ hội xác minh các lưu ý này, vì không phải ông trở lại mà một linh mục khác mặc áo tu sĩ, trung niên và có gương mặt dễ mến, trên đó có vài lọn tóc xam, cố gắng che giấu tật hôi độc. Khi tay hai phụ nữ ngồi trong bộ quần áo ướt đẫm trên băng ghế trong hành lang, ông giơ tay lên trời. Các con đang thương của ta, ông kêu lên với một chút âm điệu địa trung hải tỏa nắng trong hành lang u ám. Các con cũng nên tìm nơi ẩn nao ở đây, nhưng nhà ta đã đầy người, phần nửa số người Pháp ở Moscow ùa đến đây. Ta biết để các con ở đâu đây. Chúng con không cần nhiều chỗ, thưa cha. Vanya phân bua một góc nhỏ trong nhà thờ của cha chẳng hạn. Chung cũng đầy rồi, cha phải đóng cửa hướng ra đường để ngăn ngừa người ta tiếp tục vào. Thêm một người nữa là nghẹt thở luôn. Vậy thì ở đây, nếu chỉ có con sẽ thích nghi với băng ghế này. Nhưng bạn của con bị thương, kiệt sức, chỉ cần một tấm nệm. Linh mục nhung vai nặng nề. Cha sẽ không nói với các con lời nào nếu cha có một tấm nệm để cho các con. Nhưng cha mới vừa cho nệm của Guillaume, người giữ đồ thánh cho bà băng hàng của bà Aubert sắp sinh nở. Còn tấm nệm của cha, con hiểu chỉ là một kỷ niệm từ lâu, Margaian nói và cố gắng mỉm cười. Nếu cha có một chút rơm cho bọn con có thể nằm là đủ rồi. Chúng con là kịch sĩ, tiện nghi không luôn dành cho chúng con. Dĩ nhiên, dù sao, cha cũng không thể đóng cửa với các con trong đêm khủng khiếp này. Và trong thời tiết này, đến đây với cha. Theo sau ông, họ đi dọc hành lang. Ở mỗi bên sau những cánh cửa đóng kín, có những tiếng động khác nhau được nghe thấy. Tiếng cầu nguyện thì thầm, tiếng thì thào, tiếng ngái. Nói thật là nơi ở của linh mục đã làm tròn chức năng ẩn náu của nó. Cuối cùng linh mục mở một cánh cửa thấp gần nhà bếp. Có một góc nhỏ mà người ta xếp đủ dụng cụ. Nhưng ta sẽ tìm cho các con một ít rơm và các con sẽ có đủ chỗ để cả hai cùng nằm. Rồi ta sẽ mang cho các con thứ để lau cho khô và món gì đó nóng. Một lát sau, hai người phụ nữ thay giữa đống chổi, thùng và dụng cụ làm giường. Chút tiện nghi tương đối, nhờ bó rơm mà họ trải dưới đất, một chiếc khăn lau, hai tấm khăn bàn mà họ quấn kín sau khi cởi bỏ quần áo ướt và móc lên cán chiếc cào cỏ, và một bình rượu quế nóng, bọc khói mà họ uống ngon lành dưới ánh sáng của một ngọn nến sau khi người chủ chào họ. Trước khi nằm, và nhà xem xét cẩn thận chỗ băng bó của Marian. Chỗ băng bị ướt, những lớp pomade dày rải lên vết thương đã tránh cho vết thương bị ẩm. Một mảnh khăn cung cấp lớp băng khô, rồi nữ ca sĩ sờ trán cô bạn. Bà sẽ lành nhanh thôi, bà hài lòng tuyên bố, sau những gì bà vừa chịu đựng, bà cũng không bị sốt. Được mẹ lòng lành, bà có thể tự hào là có thể chất tốt. Nhất là tôi có may mắn được gặp bà. Chà, may mắn là phụ nữ, và nhà khe khẽ hát, và tôi cũng khen ngợi bà đã tự lâu lắm, tôi muốn quen biết bà. Không lâu, hai phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ của Marian căng thẳng, xao động. Các sự kiện của ngày khắc nghiệt và dài đằng đẵng này đã xảy ra, cơn khủng hoảng, cuộc gặp gỡ với Chernyshev, trận đấu gươm ra sông bị bắt, cuộc tấn công mờ ám của cô gái Zigan, vết thương và sau cùng là đám cháy của cung điện, cuộc trốn chạy dưới cơn mưa rào. Tất cả những điều đó đập những cú dồn dập vào người thiếu phụ. Tâm thần mất kiểm soát không ngủ được, tâm trí nàng quay cuồng như con chim điên đảo không thể nghỉ ngơi. Nỗi lo âu vẫn bủa vây nàng. Có một bức tường thành bảo hộ sừng sững chống lại là thiên thần ngoan mục, nồng ấm, mặc áo Hy Lạp màu quả ngục và đội lông vũ rất phi lý. Nàng lại thấy một cách kỳ lạ, giấc mơ xưa vẫn thường ám ảnh nàng. Biển sông cuồn đắp lên rào chắn sủi bọt giữa nàng và một con tàu. Có nhiều buồm bay về phía chân trời. Dù sóng gầm cuồn nổ, Marian cố gắng tuyệt vọng để bắt kịp con tàu đó. Nàng tranh đấu bằng cả sức lực, bằng cả ý chí, cho đến khi có một bàn tay khổng lồ bao phủ cả đại dương và đến giật nàng ra khỏi nước xoáy. Nhưng đêm đó, biển có màu đỏ và bàn tay không xuất hiện. Vật tìm đến là cái gì đó không rõ ràng, chạm vào người phụ nữ đang ngủ và lay nhẹ nàng. Và Marian đột ngột thức dậy, thấy cha đỡ đầu đang cúi xuống bên nàng và lay nhẹ nàng. "Đến đây," ông thì thào, "chúng ta đi vào hành lang, cha phải nói chuyện với con." Nàng liếc mắt sang bà bạn, nhưng Vanya cuộn tròn trong tấm khăn trải bàn mà linh mục Suri cho bà như một người sung sướng và không thức dậy khi bạn cọ sát đông rơm khi thức dậy. Hành lang tối tăm, chỉ có cây đèn thắp lên gần cửa hướng ra đường soi sáng một chút chiều sau, cũng đủ để họ có thể nhận ra nơi đó hoàn toàn trống vắng. Tuy nhiên, Marian và Hồng Y giáo chủ đứng trong lỗ trũng sau của cánh cửa. "Xin lỗi vì đã đánh thức con," ông này nói, "con bị thương theo như ta thấy. Không nặng lắm, một nhát mà con đã nhận trong đám đông." Thiếu phụ nói chối, nàng không muốn mà cũng không đủ can đảm lao vào những cuộc giải thích dài dòng. "Càng tốt, vì sáng mai con phải rời căn nhà này và rời Moscow, nhất là Moscow. Cha không hiểu con đến đây làm gì. Cha cứ tưởng con ở trên biển, trên đường về Pháp." Giọng của ông khô khan, hỗn hển, hơi thở của ông hơi chua chát, có mùi của cơn sốt và giọng điệu ông dùng không chút âu yếm và nhất là đầy bất bình tức giận. "Con có thể hỏi lại cha." Marian phản đối, "Hồng y giáo chủ San Lorenzo cải trang thành ông tự làm gì ở Moscow vào giờ hoàng đế đến gần?" Trong bóng tối, nàng thấy một tia chớp tức giận sáng lên trong đôi mắt của tu sĩ cao cấp. "Chuyện đó không liên quan đến con, và chúng ta không có thời giờ để giải thích. Đi đi và bảo con trốn khỏi thành phố này vì nó đã bị kết án." "Bởi ai và kết án gì? Cha cho rằng Napoleon điên để phá nó. Đó không phải cách của ngài. Ngài ghét phá hủy và cướp bóc. Nếu ngài lấy Moscow, Moscow không có gì phải sợ." "Đừng đặt câu hỏi, Marian. Hãy làm điều mà ta ra lệnh cho con, là để cứu con, cứu mạng con. Người đàn bà đi theo con là ai?" "Vanya de Lorenzo, một ca sĩ nổi tiếng và một phụ nữ có lòng." "Ta biết nữ ca sĩ mà không biết tấm lòng." "Mặc, cha thích rằng con không ở một mình và bà ấy chắc biết thành phố. Sáng mai hay lát nữa vì sắp sang, các con phải rời khỏi đây, nói với bà ta chỉ đường cho con. Mà thường những người tù khổ sai khi họ đi Siberia, ở Koskovo con sẽ thấy lâu đài của bá tước Sheremetyev, không xa lắm, chỉ khoảng 1.5 dặm. Bà tước và một người bạn hãy nói với ông ấy rằng con là cháu của ta. Ông ấy sẽ mở rộng vòng tay đón con và con hãy chờ ta đến gặp con." Con có phải nói rằng con là công nương Santana, bạn của hoàng đế không? Lúc này con nghi ngờ sự đón tiếp nồng ấm của ông ấy. Maria nói nhạo bang, rồi cứng rắn hơn. Không, thưa cha đỡ đầu, con sẽ không đi Cuscovo, còn không có gì làm ở đó. Tha lỗi cho con đã không tuân lời cha. Lần đầu tiên trong đời, một cách có cân nhắc, nhưng con muốn ở lại Moscow. Trong bóng tối, hình lệnh là cảm nhận của một bàn tay lạnh da và khô khan của Đức Hồng Y. Ương ảnh làm sao? Ông gầm gừ. Tại sao con muốn ở lại? Để gặp ông ta phải không? Hãy thú nhận rằng con muốn gặp Bonaparte. Con không có lý do nào để không thú nhận điều đó, như cha nói. Phải, con muốn gặp hoàng đế vì con muốn nói với ngài. Về điều gì? Marianne hiểu nàng đang lao xuống dốc thêm một thoáng nữa và quên rằng Gautier de Sarce là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của César xứ Cọt. Nàng suýt để ông đoán một phần chuyện nào muốn cho ngài biết. Nàng dừng lại đúng lúc và sau khi hơi do dự, về các bạn bị mất tích của con. Con đã đến đây với Jolivan, với Jason Beaufort và người thứ hai, một thủy thủ Ái Nhĩ Lan. Con đã mất dấu họ, Jolivan và O'Flaherty vào hôm qua, trong đám đông chen chúc ở quảng trường đó. Và Jason đã bị quân Nga bắt sau khi đấu kiếm làm bị thương bá tước Chernyshev. Nàng tưởng rằng Đức Hồng Y sắp bùng nổ. Điên thật điên rồ. Một cuộc đấu kiếm trong một thành phố khủng hoảng và với một người được sa hoàng sống ái. Và cuộc đấu kiếm đó vì chuyện gì? Vì con, Marianne kêu lên, bực và không nghĩ đến chuyện hạ giọng. Đã đến lúc cha ngừng cho các bạn của con như kẻ cướp, còn bạn của cha là thánh. Con không thể tìm được Jolivan và Kret O'Flaherty ở nhà bá tước Sheremetyev. Cũng không có ra sông tội nghiệp của con. Chỉ Chúa mới biết bọn cô sắc sẽ làm gì anh ấy. Liệu anh ấy có còn sống không? Giọng nàng vỡ ra có thể cảm nhận được với Hồng Y và khiến ông dịu đi. Nếu đối thủ của ông ta không chết, chắc chắn vậy. Nhưng nếu ông ta, dù sao Sheremetyev có thể có ích cho con để tìm lại ông ta. Ông ta có nhiều ảnh hưởng và các bạn của ông ấy trong quân đội nhiều vô số. Chập gian con hãy đến chỗ ông ấy. Như sau một trận đấu tranh nội tâm, nàng lắc đầu. Chừng nào chưa tìm được Jolivan thì con không đến đó. Kế tiếp có lẽ con sẽ đến chỗ ông ta. Con không thể làm khác. Ngược lại, cha, dường như rất có quyền lực, quen biết khắp nơi. Còn van cha hãy tìm hiểu ra xong đã xảy ra chuyện gì. Với giá, phải, con sẽ đến gặp cha ở Cuscovo. Nàng không nói thêm rằng Jolivan rất cần thiết về nàng để hoàn thành sứ mệnh với Napoleon mà nàng muốn giao và sự hoàn thành tạo điều kiện cho nàng ra đi đến Mỹ. Đến lượt Hồng Y ngần ngừ, cuối cùng ông nhún vai, hãy nói với cha cuộc đấu kiếm ngu ngốc đó đã diễn ra như thế nào. Con nghĩ rằng lính cô sắc đưa người Mỹ của con đi đâu? Con không biết, họ đã nói rằng chỉ huy tối cao sẽ quyết định số phận của anh ấy. Còn về cuộc đấu kiếm, nàng diễn tả trong vài từ, nói đến tên của hoàng thân Asakov và chờ cha đỡ đầu của nàng nói. Sau một khoảng im lặng ngắn, ông thì thầm, cha tin rằng mình biết chỉ huy Platov ở đâu, cha sẽ thử có thông tin. Nhưng con hãy làm theo điều mà cha nói, cố tìm lại các bạn con nếu con muốn, nhưng hãy thu xếp để rời Moscow trước tối ngày mai. Đó là mạng sống của con. Nhưng cuối cùng thì tại sao? Cha không thể nói với con, cha không có quyền. Nhưng chập gian con hãy nghe cha, con phải ra khỏi đây vào tối mai, ngày 15 tháng 9 đến Cuscovo. Cha sẽ gặp con ở đó. Và không nói thêm gì. Gautier de Sarce quay gót và rời xa. Bóng dáng nhỏ bé của ông có vẻ tan biến vào trong bóng tối hành lang. Marianne trở lại kho cô và nhà tiếp tục ngủ, nắm chặt tay. Nàng nằm gần bà và hơi nhẹ nhõm khi đã gửi gắm chuyện tìm ra xong cho người có quyền lực để tìm lại anh. Nàng cố gắng quên mối nguy hiểm bí ẩn đang đe dọa ngài. Mặt khác, nàng còn có 36 giờ trước mặt. Và đó là một giấc ngủ không mộng mị. Lần này khi nàng thiếp đi, một hồi kèn gọi đánh thức nàng và mở mắt ra. Nàng thấy dưới tia sáng của ngọn nến, dưới ánh sáng ban ngày không lọt vào kho. Và nhà bận mặt không phải không khó nhọc, một chiếc áo màu đen không vừa với bà, nhưng phù hợp hơn với các sự kiện. Và nhất là ít nổi bật hơn trang phục hoàng hậu cổ đại. Chuyện này không phải không khó khăn. Kẹt lại vì sợi dây lưng mà bà quên tháo ra, nữ ca sĩ chửi thề toát lên với nhiều ngôn ngữ cùng lúc. Marianne vội giải thoát cho bà bằng cách thao chiếc nơ và kéo ra khỏi áo. Cảm ơn, và nhà thở dài và lộ mặt ra, đỏ lửng và tóc xõa tung. khỏi miếng vải mà bà bắt đầu ngạt thở. Tôi coi được chiếc áo thanh lịch này nhờ ông chủ nhà mang đến lúc nãy. Chắc đó là món quà của một bà có lòng từ thiện. Nhưng không cho một cái ông ơi, bà nói thêm và nhăn nhó. Tôi không thích mùi hương của nó chung nào và cái mùi mà ông ấy che giấu. Giấc ngủ và thuốc bôi của bà nhà có tác dụng cực tốt. Vai của Marianne phồng lên nhưng ít đau hơn và nàng chắc rằng mình không sốt. Mấy giờ rồi? Nàng hỏi. Tôi không biết. Đồng hồ của tôi còn ở trong nhà hát và trong căn phòng hẹp này sẽ khó biết giờ. Hơn nữa tôi đã quên hỏi ông linh mục. Cùng lúc đó, ông này quay trở lại, mang theo một cái mâm. Trên đó có những tách trà đen bốc khói, kem chua và những lát bánh mì đen. Đã 12 giờ trưa, ông nói, và rủi thai đó là tất cả những gì tôi có thể cho các vị. Cho tôi xin lỗi. Cha được tha lỗi về mọi điều, thưa cha. Cô gái đẹp nhất thế gian chỉ có thể cho những gì cô ta có. Và nhà nói lơ đãng, nhưng linh mục không bị sốc vì sự so sánh và không kéo dài hơn nữa. Nữ ca sĩ vội thay đổi chủ đề và hỏi rằng những hồi kèn mà họ nghe từ nãy giờ có nghĩa là gì? Bà muốn là gì đây? Linh mục thở dài và nhún vai. Đó là quân đội của Bonaparte tiến vào Moscow. Từ Bonaparte cung cấp thông tin cho Marianne rõ hơn một bài diễn văn dài. Thêm một người không yêu quý hoàng đế, mặt khác để cho cuộc mưu phản vĩnh viễn của Gautier de Sarce đậu lại trong ông. Nàng mỉm cười với ông đầy vẻ biết ơn. Chúng con không làm phiền cha lâu nữa, thưa cha xứ. Nàng nói, nếu người Pháp đến, chúng ta không còn gì để sợ. Nàng dỡ nuốt bữa ăn trưa, cảm ơn linh mục vì sự hiếu khách của ông và rời nhà cha xứ mà ông không cần giữ họ lại. Không định nghĩa rõ tại sao bây giờ Marianne dỗ dàng lánh xa ngôi nhà này. Mà dù sao trong đó, nàng không thể ngăn mình thêm một sào huyệt mưu phản. Khi ra ngoài, nàng nhận thấy không gặp ai cả và kết luận không có người chải nạn nào ở đó muốn thấy đồng bào của mình đến. Và nhà vả lại có cùng cảm giác. Linh mục Suri là người tử tế. Bà nói, nhưng tôi tự hỏi ông ta có xen vào chính trị không? Và tôi muốn thấy rõ mặt mũi của những người ở nhà ông ta. Cái đầu của ông tự dù sao tôi cũng không nhớ rõ. Marianne không thể nhịn cười. Tôi cũng không. Nàng thành thực nói. Tôi thú nhận chưa từng thấy ông từ nào như vậy. Khi họ ra ngoài đường, một dần mặt trời đẹp đã thay thế cơn bão hồi đêm. Còn chứng nhân là những vũng nước, cành cây gãy và những bình hoa vỡ thành ngàn mảnh. Nhưng quanh nhà thờ không có một linh hồn nào. Chúng ta đi về phía quảng trường đó. Và nhà đề nghị, đó là trái tim của Moscow và các đội quân sẽ tập kết về đó. Tôi cho rằng hoàng đế sẽ muốn ở trong điện Kremlin. Qua những con đường trống vắng, trừ một bóng dáng hiếm hoi xuất hiện ở ngưỡng cửa hoặc sau cửa sổ, hai phụ nữ gặp lại bên sông Moskova và đi dọc theo bến đến quảng trường chính phủ. Họ thấy chỉ còn hai chiếc cầu, tám chiếc cầu khác chắc đã bị cho nổ trong đêm và những mảnh vụn của nó chất đóng trong lòng sông. Thật lạ lùng cái thành phố bị bỏ hoang này, thiếu mọi hoạt động, gần như đã chết, không có tiếng động nào. Nếu không phải là thỉnh thoảng, một tiếng kèn tiến đến gần và xa xăm, tiếng rền của những khẩu đại bác và tiếng trống. Cảm giác về điều đó thật khổ sở, ngột ngạt, và hai người bạn sung sướng vì hít thở không khí tự do. Hơn nữa, do Marianne, khả năng bước đi không gây quá nhiều phiền toái. Họ ngừng trao đổi cảm xúc và đi trong im lặng. Quảng trường đó, rộng mênh mông, hiện ra trước mắt họ không có người nào ngoài hai lính Nga đi trễ. Quỳ gối gần bụng hoa đỏ xanh lam và vàng của tượng thanh Basin hạnh phúc và dài con bò trong hàng thịt, lang thang một cách ngẫu nhiên, có lẽ không dám tin nhờ sự tự do hoàn toàn bất ngờ như thế. Nhưng sau những lỗ châu mai điện Kremlin, những gương mặt đáng ngại xuất hiện gợi cho Marianne nhớ những gương mặt vào đêm trước. Tôi chưa thấy nhiều người Pháp lắm. Nàng thì thào, họ ở đâu? Mình nghe tiếng họ, nhưng lại không thấy họ. Có chứ, nữ ca sĩ kêu lên, tiến lại gần sông, hãy nhìn xem họ đang lội qua. Thật vậy, gần mũi phía tây của điện Kremlin, một trung đoàn kỵ binh lặng lẽ vượt sông Moscow. Không sâu ở nơi đó, vì ngựa chỉ ngập nước đến ngực. Marianne cúi xuống thành cầu và mở to mắt. Người Pháp, bà có chắc không? Nhưng tôi không nhận ra họ. Và nhà bật cười vui vẻ. Chưa phải người Pháp, quân đội vĩ đại thì phải. Chúa ơi, đừng nói rằng bà không nhận ra các binh lính của hoàng đế. Tôi biết hết các loại quân phục, các đơn vị, quân đội. Các binh lính là đam mê của tôi. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như các chàng trai đó. Sự phấn khởi này làm Marianne vui thích và nghĩ rằng chắc chắn Vanya và Fortuné thân yêu chắc cũng có những sở thích chung khác như thích tinh chất hoa hồng và thích các quân nhân. Nhìn xem, nữ ca sĩ kêu lên, những người đầu tiên đó là các kỵ binh Ba Lan, đội kỵ binh số 10, đội của đại tá Uminaki. Kế tiếp tôi thấy linh phổ Ulan của tiểu đoàn trưởng Waiter. Và rồi tôi nghĩ rằng là lính tác chiến Wittenberg đi trước nhiều trung đoàn kỵ binh Pháp. Phải, đúng là họ. Tôi nhận ra những chiếc nón lông của họ. À, thật tuyệt khi gặp lại họ. Tôi biết rằng họ đến thì sẽ đặt chúng ta vào tình huống bất khả thi. Nhưng Chúa ơi, cũng đáng công cho tôi không tiếc gì cả. Bị thu hút, lôi kéo theo sự phấn khích của bà bạn, Marianne cũng nhìn những đội quân cưỡi ngựa sơ cô trật tự băng qua sông. Nghiêng xuống cạnh nàng, tay bám vào đá của thành cầu. Vanya mắt mở to, mũi giãn ra. Có lẽ dậm chân, bỗng nhiên bà hét lên chìa tay ra. Ôi, nhìn kìa, nhìn đó. Kỵ sĩ vượt lên hàng quân và phi nước đại qua sông Moskova. Người mặc quân phục xanh lục với những chiếc lông trắng cũng gần như cao bằng ông ta. Phải, tôi có thể nhận ra anh ấy giữa hàng nghìn người, là vua xứ Nap, là Mira, kỵ sĩ đẹp nhất đế chế. Sự phấn khích của nữ ca sĩ đạt đến độ mê sảng, và Marianne cho phép mình có một nụ cười kín đáo. Từ lâu, nàng biết sở thích của em rể Napoleon hay mặc trang phục xa hoa, thậm chí kỳ ảo. Nhưng nay, thật sự ông ta đạt đến cực độ. Chỉ có ông ta mới cho phép mình mặc trang phục qua lô và bánh bao như thế. Áo choàng Ba Lan bằng nhung xanh lục có tua viền to bằng vàng có thắt lưng, là dải khăn đinh kim sa và nón cao cộng màu có chùm lông đã điểu trăng cao ba bộ. Và đáng ngạc nhiên nhất là ông ta không hề lố bịch trong bộ đồ đó. Và nhà dường như bỗng nhiên rất vui sướng khi Maria nhìn bà nửa ganh tị nửa vui thích. Có vẻ như bà đánh giá cao vua xứ Nap, nàng nói và mỉm cười. Nữ ca sĩ quay lại nhìn cô bạn tận sâu đáy mắt, rồi vui vẻ kiêu hãnh không phải không dĩ đại. Bà chỉ nói, đó là người tình của tôi sẵn sàng nhảy vào lửa vì ông ấy. Sẽ thật đáng tiếc, không có người đàn ông nào, dù sang chơi đến đâu, xứng đáng để một phụ nữ như bà tự quỷ hoại. Hãy sống, và nếu bà được yêu, hãy tận hưởng hạnh phúc của bà. Ôi, tôi tin rằng anh ấy yêu tôi, nhưng có quá nhiều phụ nữ dây quanh anh ấy. Bắt đầu làm vợ ông ấy, bà không sợ Caroline đáng gờm sao? Tại sao tôi phải sợ? Bà ta không tệ, nhưng nếu anh bà ta không phải là hoàng đế, thì bà ta không được làm hoàng hậu, và chính vì vậy người ta để ý đến bà ta. Thậm chí bà ta không biết hát, và rồi với tư cách là người vợ chung thủy thì còn tệ hơn. Đương nhiên, đó là khuyết điểm chính đối với nữ ca sĩ mà lý luận không kém phần vững chắc. Marianne thích mặc kệ Caroline Mira cho một số phận, mà giả lại nàng ít quan tâm, vì trong lòng nàng không có cô em gái út của Napoleon. Nàng biết cô ta từ quá lâu là một mụ lắm điều lương lẹo. Cho nên nàng nhìn một cách độ lượng khi chứng kiến sự hội ngộ giữa Vanya và người tình dương giả của bà. Khi con ngựa bạch của đức vua ra đến quảng trường, người phụ nữ ý phóng vào giữa chót ngựa, sức bị lật nhào, không nhờ sự tỉnh tri của Mira, thình lình cúi xuống hét lên vui mừng, ôm quanh người bà để nâng bà lên bên cạnh, thì người phụ nữ bất cẩn đã bị giẫm vào chân ngựa rồi. Sau đó không quan tâm đến những cặp mắt của những người dây quanh họ, đức vua và nữ ca sĩ ôm hôn nhau say đắm, trao đổi vài lời, lại hôn nhau lần nữa, rồi cũng giản dị như khi ông kéo bà vào lòng. Mira để người tình trượt xuống đất. Hẹn ngày mai, ông la lên, nàng sẽ đến điện Kremlin. Nàng hỏi tướng Durosnan, ông ấy sẽ cho nàng biết là ta trú quân ở đâu. Sắp đi thì Marianne đến lượt mình nhào ra. Quan thượng, nàng hét lên, quan thượng có thể cho thần biết hoàng đế có đi theo người không? Mira kềm ngựa, nhìn Marianne đôi chút ngạc nhiên, rồi phá lên cười. Sao, bà cũng ở đó à? Mẹ kia quý bà xinh đẹp. Ta hy vọng rằng hoàng đế sẽ đánh giá cao sự ngạc nhiên thích thú này. Nhưng tôi có được gặp hoàng đế không, tâu hoàng thượng? Ngài ấy có đi theo ngài không? Tôi phải nói chuyện với ngài ấy. Ta hy vọng về mặt tinh thần thì bà chỉ cần nói với ngài là đủ. Ngài đang ở trên đồi Oslo vào lúc này. Nhưng ta không nghĩ rằng tối nay ngài vào đến Moscow. Trước khi ngài đến, ta phải viếng thành phố và đuổi theo quân đội của Kutuzov. Cậu cao già đó đã đi trước lâu rồi nhỉ? Ông ấy đã đi qua vào sáng hôm qua, nhưng quân đội của ông ta tiếp tục giữ qua cả đêm theo hướng Ryazan. Cũng còn có những người đi trễ. Hoàn hảo, tiến lên quý ông. Chúng ta phải bắt kịp họ. Còn về phần bà, hôm nay đừng cô đợi hoàng đế. Ngày mai, ngài sẽ ở Điện Kremlin, nơi sẽ có người từ tối hôm nay chuẩn bị ở khu phố đó. Hãy kiên nhẫn một chút, ngài sẽ rất vui mừng được gặp bà. Và dưới một tay, gỡ chiếc non lộng lẫy và phi lý của mình. Mira chào thật sống, rồi giật cương ngựa một cách khéo léo. Phi nước đại dọc theo sông Moscow, theo sau là dài đại đội. Và ánh mắt của Vanya ngời sáng như hai ngôi sao. Ngày mai, bà thở dài thật quá dài. Chúng ta sẽ làm gì cho đến lúc đó? Tôi nghĩ bà không muốn quay lại Saint-Louis de France sao? Không bao giờ. Tôi muốn thử tìm lại các bạn của mình. Bà có buồn chán không khi chúng ta đi về hướng cung ngài toàn quyền? Chúng tôi lạc nhà ở đó cách đây 2 ngày. Đi chậm chậm, người này tựa vào tay người kia về phía cung điện Rostopchin. Hai phụ nữ có thể thấy các toàn quân của Napoleon dần chiếm quảng trường đó. Không mất giây phút nào, pháo binh bổ tập hợp lại, tạo thành khôi dung trong hoa viên. Những phát đạn đã được bắn từ các đường tròn điện Kremlin, đại bác lên lòng trước cửa khổng lồ chúa cứu thế. Trong khi một nhóm sĩ quan được một đội quân Ba Lan cầm giáo dây quanh hôn trang lĩnh bằng tiếng Nga, dùng để gọi cửa mở ra. Họ không gặp khó khăn gì. Và nhà quan sát, trong đó chỉ toàn là đồ cặn bã, họ không có nguy cơ bị bao vây mà bọn kia không thể chống đỡ. Không bàn cãi về câu hỏi đó, nàng kéo bà bạn về phía cung điện toàn quyền. Trước cửa có vài người hiếm hoi đang đến đó để nhìn quân xâm lược đến. Một phụ nữ thanh lịch, theo sau có vài cô thiếu nữ ăn mặc đơn giản hơn nhiều, rời khỏi đám đông và chạy về hướng một nhóm kỵ sĩ đặt chân xuống đất trước cửa Saint Basin. Đến đây các cô, bà kêu lên, đừng sợ, đó là người của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy họ có biết cách trả cho tôi người chồng đáng thương mà bọn mang sợ này đã bắt theo họ. Tôi có cảm giác rằng bọn Nga đã ban đi nhiều con tin hơn người ta nghĩ. Và nhà lưu ý, bà này là bà Aubert, bà thợ mai Pháp nổi tiếng. Thời gian vừa qua, bà không giấu niềm vui khi biết được tin tức về chiến tranh. Rostopchin chắc đã trả thù bằng cách bắt chồng của bà ta. Nhưng Marianne không nghe nữa. Giữa những người đứng trước cung, nàng vừa nhận ra Gret O'Flaherty cúi đầu chắp tay tay sau lưng và nét mặt đớm buồn. Người ai như lan đi chậm chậm trên mặt đường, như ai đó đang chờ điều gì đó nhưng không tin tưởng lắm. Hiếu Linh vui mừng, Marianne lao vào cổ ông, quên vết thương gợi nhớ ngày đến kỷ niệm đó bằng cách làm nàng đau nhói. Và tiếng kêu vui mừng kết thúc bằng tiếng rên. Nhưng O'Flaherty không hề chú ý. Cuối cùng cô đã ở đây. Ông kêu lên và nhấc bóng nàng lên như một con búp bê. Thề có Thánh Patrick, tôi bắt đầu tin rằng mình không bao giờ gặp cô nữa, bồ phò đầu. Nhanh chóng Marianne kể lại những cuộc phiêu lưu của nàng. Từ khi họ lạc nhau, giới thiệu Vanya mà dáng điệu có vẻ gây ấn tượng với người thủy thủ, rồi không kịp thở, nói thêm. Bây giờ, ông cũng biết nhiều như tôi rồi đó. Tôi hy vọng sớm có tin tức của Jason. Nhưng ông có biết Rashid và Sullivan ở đâu không? Rashid chạy khắp thành phố để tìm cô. Còn Sullivan, ông ấy ở trong kia. Ông nói và chỉ bằng ngón tay cái về phía cung Rostopchin. Khi ra khỏi đám đông chen lấn ngày hôm nọ, ông ấy bị vài tên thanh niên mặc áo đuôi tôm nhận ra là người Pháp. Họ cố gắng sử dụng gươm. Họ đã xeo sát ông ấy để tấn công. Và khi chạy, ông ấy té rất nặng nên bị gãy chân. Sao? Chúa tôi hy vọng rằng họ không giết ông ấy. Không, tôi đã có thể tước vũ khí một tên, chĩa mũi nhọn về hắn và giải thoát ông bạn của chúng ta. Dĩ nhiên ông ấy không khỏe lắm, nhưng chúng tôi may mắn tìm được một bác sĩ, một người Pháp. Ông ta trốn vì mình là bác sĩ của ông toàn quyền. Và ông không biết chủ mình sẽ dành cho mình số phận như thế nào. Ông thấy Sullivan té, nhưng nhờ Chúa lời thề Hippocrates của ông ấy còn mạnh hơn nỗi sợ. Ông ấy đến cứu chúng tôi, giúp tôi đưa người bị thương vào chuồng ngựa của cung điện nơi ông ấy trốn. Đàn ngựa đã ra đi, rồi khi Rostopchin và băng đảng của ông ta quét sạch mọi nơi. Vài giờ sau, chúng tôi điềm nhiên giờ ở trong nhà ông ta. Bây giờ, ông nói thêm, cười sổ, ông tự tư thần mình đang nghỉ trên giường của ngài toàn quyền. Nhưng đến đây, sự có mặt của cô sẽ là liều thuốc tốt nhất mà ta có thể cho ông ấy. Ngồi trên chiếc ghế bành mênh mông, có tai giữa đông gối vô số, chân bị thương được làm bất động trên một chiếc ghế đấu bằng một cây gối lớn. Akajus ngồi trong khung cửa sổ và ngự trị như hoàng đế trong căn phòng mênh mông và xa hoa. Vàng chiếu sáng một ít khắp nơi nơi, nhưng trang trí chỉ gồm những bức tranh chiến trận và các loại vũ khí chiến lợi phẩm. Không có thảm, khiến căn phòng trở nên nơi gần như thân mật và tiện nghi như phòng đặt ngay vàng. Rõ ràng tử tước đang buồn chán, sự đón tiếp của ông thật ấn tượng. Ông hét lên vui mừng vì gặp Marianne. Chào Vanya thật duyên dáng, xứng như một công chúa. Nhờ lời lẽ của ông về sự chăm sóc rất hiệu quả của bác sĩ Daphne, một mình làm chủ cung điện, ngay lập tức hai phụ nữ được cung cấp một căn phòng đẹp, là phòng của nữ bá tước Rostopchin và ở ngay bên cạnh. Rồi trong khi Vanya biến mất theo ông Daphne, vì kín đáo cũng như muốn biết các thông tin mới và thông báo rằng bà sẽ đi tìm các bạn kịch sĩ của mình, Marianne và Sullivan ở lại một mình với Craig. Quanh chiếc ghế bành của tứ tước, người ta họp lại. Giờ này không cần giữ bí mật, cũng như người Ái Nhĩ Lan được cung cấp đầy đủ bằng chứng về tình bạn và sự trung thành của mình để được biết tất cả những gì liên quan đến các bạn.